nếu ngươi đi qua đó trước mà có gặp khó khăn gì có thể nói với ta. Diệp Thiếu Dương quay sang nhìn nàng cười cười, nói, nhất định là muốn nhờ cô hỗ trợ rồi. Tiểu Mã đột nhiên hỏi, Tiểu Diệp Tử, trường học mà ngươi nói, có phải hay không Đại học Y khoa Cương Thành? Diệp Thiếu Dương nói, đúng, chính là tên này. Tiểu Mã vỗ đùi, trùng hợp quá, Bình Bình đang muốn thi lên thạc sĩ nên đã đến đó khảo thí rồi, do đó hôm nay không tới đây. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, vì sao lại đi đến đó học? Tiểu Mã cười hắc hắc, ngươi đừng quên ta chính là người Cương Thành, như vậy mỗi lần về nhà đều có thể thăm cô ấy, hơn nữa, Bình Bình cũng muốn làm quen trước với sinh hoạt ở Cương Thành. Làm quen trước với sinh hoạt? Hai người, là chuẩn bị tính chuyện cưới hỏi à? Tiểu Mã thẹn thùng cười, không có, không có, đến nhà ở còn chưa có mà. Trước khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một việc, lấy từ trong ba lô ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, lần trước lúc quyết đấu với quỷ mẫu, đã phá thành một cái lỗ lớn, bây giờ lấy ra đưa cho Lão Quách, hỏi xem hắn có cách nào sửa được không. Lão Quách kiểm tra qua, tỏ vẻ có thể sửa lại, nhưng cần phải có một ít vàng lá cùng một số tài liệu khác, muốn về chuẩn bị một chút, vì thế Diệp Thiếu Dương giao lại Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cho hắn, thuận tiện nhờ hắn hỗ trợ, làm cho huynh muội Tiểu Thanh hai cái pháp khí. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương muốn trở về nghỉ ngơi một lúc, vốn định quay về nhà trọ Tiểu Mã thuê, nhưng chợt nghĩ tới bên mình còn có Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, không đủ chỗ ở, vì thế Chu Tĩnh Như vui lòng sắp xếp mấy căn phòng ở một khách sạn cao cấp gần đó, để bọn họ tạm thời ở lại. Diệp Thiếu Dương liền chào tạm biệt mọi người, mang theo hai anh em Tiểu Thanh vào khách sạn, mới vừa định mở cửa đi vào, nhưng mà thẻ từ còn chưa có cắm vào, thì đột nhiên cảm giác được một luồng âm phong, từ phòng đối diện thổi tới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bức màn cửa đang vỗ vỗ lên xuống, bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, một bóng người người màu đen, chậm rãi mà xuất hiện bên ngoài cửa sổ.